Sau khi tôi cầu hôn Trúc Mã. Chương 23, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau tiếng chuông báo thức dồn dập, Đinh Nhất Nhất thò tay mò mẫm bên cạnh gối, tìm thấy điện thoại rồi nheo mắt ló đầu ra khỏi chăn. Thứ hai, 7 giờ sáng đúng, cái mốc thời gian đáng ghét này. Đinh Nhất Nhất xoa đầu. Hôm nay đầu cô nặng hơn bình thường. Khoan đã, cô ngừng thở, hai tay nắm chặt chăn, đầu óc như nổ tung. Sau đó phát ra một tiếng thét run rẩy và lạc giọng. Đinh Kiến Sơn dưới nhà vừa nấu xong bữa sáng, loáng thoáng nghe thấy tiếng động từ tầng trên, liền vội vàng chạy ra cầu thang. Nghe thấy tiếng kêu thất thanh của con gái thì vội vàng an ủi. Nhất Nhất à, yên tâm, lần này dậy đúng giờ, sẽ không đi muộn đâu. Đinh Nhất Nhất, thà đi muộn còn hơn. Cô mơ hồ nhớ hôm qua mình ở trong phòng Tạ Hiểu Lâu mà. Sao bây giờ lại ở trên giường mình? Làm sao cô lại không có chút ấn tượng nào về chuyện quay về? Đinh Nhất Nhất đưa tay sờ sờ khuôn mặt hơi khô ngứa. Hình ảnh mình vừa hát vừa nhảy trong phòng Tạ Hiểu Lâu bắt đầu hiện ra trong đầu cô. Và càng lúc càng rõ ràng hơn. Chuyện kinh dị này sao ngày càng đáng sợ thế? Cô lăn lộn bò dậy, mở máy tính lên, nhanh chóng mở camera, tua lại đoạn thời gian cuối cùng mà mình còn nhớ. Vội vàng tua nhanh đến khi thấy có bóng người xuất hiện trong khung hình mới chỉnh về tốc độ bình thường. Trong video, Tạ Hiểu Lâu vác một đống trắng trắng bước nhanh vào trong phòng. Lại gần hơn chút, Đinh Nhất Nhất mới nhìn ra đống trắng đó chính là mình, một con ma men đã say đến mức không còn biết trời đất gì. Cảnh tượng đó khiến cô cảm giác như có một đàn quạ đen bay ngang qua đầu. Không chần chừ, cô lập tức, kẹt, một tiếng gập máy tính lại, lẩm bẩm, tôi không thấy gì, không thấy gì, không thấy gì. Cô cố gắng làm mọi thứ bình thường, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, rồi lái xe đến công ty, trở lại văn phòng, nhưng vẫn không nhịn được mà hét lên trong im lặng. Cai rượu, cai rượu, nhất định phải cai rượu. Đinh Nhất Nhất một mình trong văn phòng phát điên một lúc lâu. Sau đó nghĩ rằng mình nên làm chút việc gì đó để chuyển hướng sự chú ý. Liền đi theo chú Lý kiểm tra lại toàn bộ máy móc còn sót lại. Trong phòng vận hành, tiếng máy móc ầm ầm. Đinh Nhất Nhất hoàn toàn đắm chìm trong bản giao hưởng của kim loại nặng. Tạm thời quên đi sự xấu hổ tối qua. Sau khi kiểm tra xong, cô đã hoàn toàn lấy lại trạng thái. Chỉ là say rượu làm mất mặt thôi. So với những lần mất mặt trước đây trước mặt anh ta thì có đáng là gì đâu. Không đáng để nhắc tới. Nghĩ vậy, tâm trạng cô cũng tốt lên nhiều. Cô quay về văn phòng chuẩn bị liên lạc với nhà cung cấp để xem khi nào tiện kiểm hàng. Mở điện thoại ra, thấy có hai cuộc gọi nhỡ. Do xưởng máy khá ồn nên không nghe được. Mà cũng bình thường thôi. Những khách hàng hợp tác lâu rồi chắc chắn sẽ thông cảm. Đinh Nhất Nhất lần lượt gọi lại. Ghi chú các điểm quan trọng lên giấy để lát nữa trình cho chủ tịch Đinh xem qua. Trên WeChat có vài dấu chấm đỏ. Cô mở ra, đập vào mắt là hình ảnh lá phong từ tài khoản. Thắng Xuân Chiều, cô nhấn vào, vài tin nhắn hiện lên. Nhất Nhất, xin chào, tôi là Lôi Nhuận Thu, hôm qua tiếp đãi không chu đáo. Mong cô bỏ qua, thật mạo muội nhắn tin cho cô. Hy vọng không làm phiền. Đinh Nhất Nhất đầu óc như nổ tung, ngập ngừng trả lời, xin chào. Khung chat ngay lập tức hiện lên dòng đăng nhập, rồi tin nhắn mới gửi tới. Tôi gửi cô xem một thứ hay ho, đúng lúc thư giãn nghỉ ngơi chút. Kèm theo đó là một tấm ảnh. Đinh Nhất Nhất mở ra, đó là một góc cửa sổ kính lơ lửng gắn trên ba bức tường. Ngoài cửa sổ là màu xanh tươi tốt của cây cối, điểm xuyết vài cây hoa. Có lẽ do dân học thiết kế chụp nên góc ảnh rất đẹp, khiến góc cửa sổ vốn đã đẹp nay càng trở nên lung linh hơn. Đẹp thật, mặt cười, phía bên kia gửi tới một sticker biểu cảm ngại ngùng. Trả lời, tôi đi họp trước nhé. Lát nữa nói chuyện sau. Đinh Nhất Nhất gửi một sticker ok. Rồi ngay lập tức gọi điện cho Giản Thiến Nghiêu. 11 giờ 20 phút sáng. Giản Thiến Nghiêu còn đang ngủ say sưa. Cô và Chu Nhất Phàm vua và hoàng hậu của các hộp đêm không ai chịu thua ai. Uống tới lúc quán bar đóng cửa rồi vẫn tiếc nuối không chịu dừng. Lại đi tìm chỗ khác uống tiếp đến tận sáng. Là ai thế này? Không biết điều à? Chu Nhất Phàm nghe thấy tiếng chuông điện thoại chói tai. Tức tối mở mắt tìm điện thoại. Dù mệt đến chết, nhưng với trách nhiệm của một bác sĩ, anh nhất định phải nghe cuộc gọi này. Là điện thoại của tôi kêu mà. Giọng nói khàn khàn của Giản Thiến Nghiêu, người đang say rượu nằm bên cạnh, vang lên. Chu Nhất Phàm lập tức tỉnh táo, bật người ngồi dậy. Sao em lại ở đây? Cơn say khiến đầu cô giờ đây như có một bàn tay vô hình đang khuấy đảo, đau như búa bổ. Nhưng khi nghe giọng nói của Chu Nhất Phàm, cô càng thấy đau đầu hơn. Làm sao cô lại đưa đàn ông về nhà, mà lại là Chu Nhất Phàm nữa chứ? Thật không thể tệ hơn được. Giản Thiến Nghiêu cũng sững sờ, vội nhìn quần áo của cả hai, đều là đồ hôm qua, và cả hai đều mặc nguyên trên người. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, cô chưa từng thử làm bạn với người đàn ông mà mình đã từng lên giường. Cầm lấy điện thoại, trên màn hình là cuộc gọi từ Đinh Nhất Nhất không ngừng rung lên réo gọi. Nếu cô ta phát hiện ra chuyện này, thì liệu có sống nổi không? Cô quyết đoán ngắt cuộc gọi. Sao anh lại ở đây? Giản Thiến Nghiêu bước xuống giường, đưa tay vuốt vuốt mái tóc, rồi nhanh chóng buộc gọn lại thành một kiểu đuôi ngựa lười biếng. Tâm trí cô chẳng có chút ký ức nào về chuyện xảy ra hôm qua. Nhưng là Giản Thiến Nghiêu, việc này đâu có gì to tát. Cô nhanh chóng trấn tĩnh lại. Chắc chắn là em đưa anh về đây rồi. Nếu không thì làm sao anh biết được nhà em còn nguyên vẹn bước vào, lại còn ngủ một đêm trong phòng em nữa chứ? Chu Nhất Phàm không chịu kém cạnh, ánh mắt đã bắt đầu quan sát căn phòng của cô. Phòng của cô không bừa bộn như anh tưởng, mà có phần đơn giản, gần như không có nhiều đồ nội thất. Rèm cửa là loại dày kiểu cung điện. Gần cửa sổ có một tấm gương soi toàn thân và một bàn trang điểm. Trên bàn trang điểm lộn xộn vài món đồ trang điểm chưa được dọn dẹp. Ghế thì chất đầy quần áo như một ngọn núi nhỏ. Bên cạnh còn có một cánh cửa trượt, có lẽ là tủ quần áo của cô. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cả hai đã chấp nhận sự thật về những gì xảy ra sáng nay chỉ là hai người bạn cùng nhau uống rượu say đến quên mình trong một đêm thôi mà. Đã dậy rồi thì mau đi đi. Giản Thiến Nghiêu lấy từ tủ quần áo một bộ đồ ngủ, chuẩn bị đi tắm. Trong phòng thoang thoảng mùi rượu còn sót lại từ đêm trước khiến cô khó chịu. Nhân tiện, cô mở cửa sổ, bên ngoài trời nắng đẹp, không khí trong lành ùa vào. Trên giường là chăn gối mà cả hai đã mặc nguyên đồ ngủ suốt một đêm. Giản Thiến Nghiêu nghĩ, chắc chắn là không thể giữ lại được. Đúng là phí công thuê người dọn dẹp, đúng là trở mặt vô tình. Chu Nhất Phàm cụp mắt xuống, vẻ mặt như một người vợ nhỏ bị bỏ rơi. Giản Thiến Nghiêu cau mày, quay người vào phòng tắm, khóa cửa lại. Chu Nhất Phàm cười tự giễu, rời khỏi phòng, không quên đóng cửa giúp cô. Dù là kẻ phó, anh cũng có nguyên tắc nghề nghiệp của mình. Phòng khách sáng bóng với gạch men, nhưng khắp nơi là những thứ lặt vặt. Bên cạnh sofa là một tấm thảm dày màu đỏ, xung quanh chất đầy quần áo. Trên bàn bày bừa vài cuốn tạp chí và một hộp mì ăn liền chưa ăn hết. Trước khi ra ngoài, Chu Nhất Phàm nhìn thấy tủ lạnh bên cạnh. Trên đó dán vài bức ảnh cô chụp khi đi du lịch. Hầu hết là trên đỉnh núi, mặc đồ leo núi, đeo kính. Dù không nhìn rõ mặt, nhưng vẫn cảm nhận được sự vui vẻ và xinh đẹp của cô trong những bức ảnh ấy. Anh mở tủ lạnh một cách vô thức, trong đó vẫn còn một số nguyên liệu. Anh nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm, do dự một chút rồi quyết định đưa tay vào trong tủ lạnh. là một đứa trẻ thường xuyên ở nhà một mình vì cha mẹ vắng nhà. Anh không lạ gì với việc nấu vài món ăn. Thật trùng hợp là anh cũng có thể làm được tất cả những món ăn từ nguyên liệu trong tủ lạnh. Anh bận rộn trong bếp, chuẩn bị một bữa trưa dinh dưỡng và thịnh soạn cho người mình thích. Điều này từng là ước mơ của anh ở một thời kỳ nào đó. Tuy nhiên, sau vô số trải nghiệm, anh đã rút ra kinh nghiệm rằng cuộc sống hạnh phúc có thể hình dung rõ ràng. Nhưng giữa cuộc sống hạnh phúc và thế giới thực có một lớp kính trong suốt. Anh chỉ có thể nhìn thấy nhưng không thể vào trong hay chạm vào được. Khi Giản Thiến Nghiêu tắm xong đi ra, cô nghe thấy tiếng động trong phòng khách. Tưởng rằng Chu Nhất Phàm quên đóng cửa khi rời đi nên có trộm lẻn vào. Cô thuận tay cầm lấy cây gậy bóng chày đặt sau cửa và đi nhẹ nhàng ra phòng khách. Càng đi ra ngoài, mùi thức ăn càng nồng nặc. Giản Thiến Nghiêu tưởng mình bị rối loạn khứu giác, cho đến khi thấy phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ. Những bộ quần áo chưa kịp thu dọn đều được gấp gọn gàng ở một góc sofa. Những đồ đạc bừa bãi trên bàn đã được xếp lại gọn gàng. Thay vào đó là vài món ăn quen thuộc. Trong bếp, Chu Nhất Phàm vẫn đang tất bật chuẩn bị, nhìn cách dọn dẹp và sắp xếp. Đúng là có phong cách làm việc của một người đã từng làm ở bệnh viện lớn. Cô chậm rãi hạ cây gậy bóng chày trong tay, đứng bất động tại chỗ. Cảnh tượng này vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, quen thuộc đến mức khi cô còn nhỏ. Hầu như ngày nào cũng thấy cảnh tượng như thế, nhưng lạ lẫm vì thoáng chốc, cô đã nhiều năm rồi không nhìn thấy cảnh tượng này trong bếp. Chu Nhất Phàm làm xong món cuối cùng, mang ra ngoài, nhìn thấy Giản Thiến Nghiêu đang đứng trước mặt, anh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ vẻ tự nhiên, nói, dậy rồi, dường như sự hiện diện của anh ở đây và những gì anh đang làm là điều đương nhiên. Tóc cô còn ẩm ướt, xõa dài như thác, khuôn mặt không trang điểm nhưng vẫn xinh đẹp đến nghẹt thở. Chiếc áo ngủ rộng thùng thình mặc trên người, làm lộ ra một phần ngực trắng nõn nà. Chiếc đai thắt lưng làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn, vóc dáng càng thêm quyến rũ. Trong tay cô còn cầm một cây gậy bóng chày dày cỡ cổ tay. Anh chưa từng nghe nói cô biết chơi bóng chày. Có lẽ là cô mua nó để tự vệ. Dù là Chu Nhất Phàm thường xuyên thấy những cô gái đẹp như thế này xuất hiện bên cạnh mình, nhưng anh không phải là kiểu người đứng bếp như một bà vợ nhỏ. Tay cầm món ăn nóng hổi, đeo tạp dề, không có ai giống Giản Thiến Nghiêu, chỉ đứng yên lặng ở đó, vừa quyến rũ vừa không khiến anh có cảm giác thúc giục làm gì. Anh chỉ nghĩ, đúng lúc quá, có thể ăn cơm rồi. Có một khoảnh khắc anh ta thậm chí nghi ngờ bản thân không ổn. Nhưng anh biết không phải như vậy. Anh do dự một giây, đúng lúc rửa tay rồi ăn cơm thôi. Giản Thiến Nghiêu nhìn thấy là anh, liền nói với giọng không mấy dễ chịu. Sao anh còn chưa đi? Ánh mắt cô không kìm được nhìn vào bàn ăn đầy đủ màu sắc và hương vị. Trong tủ lạnh là những món ăn mà cô và dì đã thống nhất nhưng chưa kịp làm. Vậy mà anh ta lại bưng ra bàn mà không hề báo trước. Cô đói đến mức bụng kêu lên, nếu không kiềm chế chút nữa, khó mà không lộ ra. Chu Nhất Phàm nhìn thấu nhưng không nói ra, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, không tiếp lời cô mà chỉ nói. Mất công làm xong rồi, để anh ăn thử hai miếng trước khi đi. Từ tối qua đến giờ gần như chưa ăn gì. Lỡ anh ngất trên đường thì sao? Đừng có giả vờ tội nghiệp. Câu này có nghĩa là anh không cần đi nữa. Chu Nhất Phàm nhận lệnh, đặt bát đũa trước mặt cô. Nếm thử đi, xem còn chỗ nào cần cải thiện không? Miếng thịt chiên giòn vàng óng. Giản Thiến Nghiêu ăn một miếng. Giòn rụm, mềm mịn, béo nhưng không ngấy. Canh cải thanh mát nhẹ nhàng. Hương vị đậm đà. Mặc dù gọi là canh nước, nhưng Giản Thiến Nghiêu vẫn cảm nhận được vị thịt bằm. Không ngờ, anh còn biết nấu ăn. Giản Thiến Nghiêu không giấu giếm sự ngạc nhiên. Dù sao thì người ta đã nấu cả bàn ăn như vậy, nên cô phải đưa ra đánh giá công bằng và khách quan. Đương nhiên rồi, em nghĩ anh thật sự suốt ngày ấy không học hỏi gì sao? Ít nhất anh cũng là một bác sĩ thực tập chính thức ở tỉnh. Người từng đứng trên bàn mổ đều là thành tựu mà Chu Nhất Phàm tự có được. Không có điều gì liên quan đến gia đình anh. Hơn nữa anh lại còn đẹp trai như vậy nữa. Khen anh ta vài câu, anh ta thực sự bắt đầu đắc ý, cách Trương.